Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, truyền thuyết thần thoại. Hoành Thủy Phủ, Trung Hoành huyện nằm ở Lan Châu Đông Bộ, Hàm Cốc Quan phía Tây, dãy núi liên miên, xanh tươi tốt, nơi này, khả năng cũng là Lan Châu mấy không bao lớn phiến lục sắc dãy núi địa phương. Chân núi, bách tính thật sớm rời giường rửa mặt, lại muốn mở một ngày đầu lao động. Đối với phần lớn phổ thông bách tính đến nói, bọn hắn không biết quốc gia nào đại sự, cũng không hiểu cái gì thiên thời biến hóa. Bọn hắn nhiệm vụ hàng ngày chính là lao động, sau đó thu hoạch, mấy chục năm như một ngày. Đời đời kiếp kiếp đều là như thế. Ầm ầm. Một trận phảng phất lôi minh giống nhau âm thanh âm vang lên. Rửa mặt bách tính kinh dị ngẩng đầu. Ánh nắng tươi sáng, ở đâu ra tiếng sấm? Đột nhiên, một người trợn tròn trong mắt, hoảng sợ nhìn phía sau. Đằng sau, sau, đám người quay đầu, chỉ thấy sau lưng trên sườn núi, mấy cái cự đại dài hình vật từ trên không trung lảo đảo nghiêng ngã rơi xuống. Cái kia thanh thế, như thiên lôi cuồn cuộn, oanh, một tiếng vang thật lớn, dãy núi trong rừng rậm, hàng ngàn hàng vạn chim chóc bay nhảy cánh xông lên không trung. Đại địa chấn động, phi cầm tẩu thú đều thất kinh bốn phía chạy trốn mở ra. Đại nhân, tại Hoành Thủy Phủ phát sinh một kiện quái sự, bốn miệng to lớn đồng quan từ không trung rơi xuống. Lăn xuống thôn trang nện chết đi mấy người. Giữa trưa, Tôn Du đi vào Lục Xanh văn phòng báo cáo. Trước đó Lục Xanh đã thông báo Lan Châu nếu là phát sinh cái gì quái sự, nhất định muốn gây nên cảnh giác. Thứ nhất thời gian hướng Lục Xanh báo cáo không phải ẩn giấu. Đổi trước kia Lục Xanh đối với mấy cái này quái sự không thế nào để bụng. Có cái này nhàn tâm đi thăm dò bí ẩn chưa có lời đáp, còn không bằng bắt mấy cái tội phạm chặt mấy cái đầu bây giờ tới. Có thể từ lần trước Huyền Xà sự kiện về sau, Lục Xanh bắt đầu ý thức được. Lục Xanh đã đứng ở nhất định độ cao, coi như không đi thăm dò cái gì bí ẩn chưa có lời đáp. Bí ẩn chưa có lời đáp cũng sẽ tìm được Lục Xanh. Không chần chờ, Lục Xanh cùng Tôn Du chạy tới Hoành Thủy Phủ, đến hiện trường phát hiện án thời điểm. Nơi đó bách tính cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn. Lúc ấy, ta liền nghe được một trận sét đánh âm thanh. Sau đó, chính là đất rung núi chuyển. Thật là dọa người, thật là lớn quan quách. Hơn nữa còn là nước sơn đen ngựa rán. Trong này hẳn không phải là người thi thể a. Đây không phải rõ ràng a. Người chỗ nào dùng đến như thế lớn quan tài. Ta đoán chừng là trăm mắt người khổng lồ quan tài, không phải nói từ trên trời rơi xuống a, khả năng liền là đến từ thần quốc. Nghe bách tính nghị luận ầm ĩ, Lục Xanh cùng một đám huyền thiên vệ xua tan bách tính đem vành đai cách ly kéo. Lục Xanh xa xa đánh giá cái này bốn cái quan tài đồng, mặc dù mặt ngoài đen kịt, nhưng hư hại địa phương xác thực có như vậy một tia xanh đen. Từ kiểu dáng cùng kết cấu đến xem, đúng là quan quách không thể nghi ngờ. Nhưng là, cái này cũng quá lớn a, mọc ra 15 mét trở lên, cao có 3 mét tả hữu. Riêng này a một cái quan quách, trọng lượng cần phải tại ngàn tấn trở lên. Cái dạng gì nghiêu bức nhân vật, có thể sử dụng dạng này quan quách, liền xem như hoàng đế quy cách, cũng không có khả năng như thế lớn. Đừng nói Lục Xanh nói thầm trong lòng, cùng đi theo huyền thiên vệ nhìn xem quan quách lại có loại nhỏ bé cảm giác. Nặng nề to lớn quan quách, phía trên điêu khắc tinh mỹ đường vân, từ đen kịt bao sơn đến xem, có phi thường cổ xưa xa xưa lịch sử. Đại nhân, muốn không nhìn quan quách bên trong có cái gì a? Tôn Du chần chờ một chút đề nghị nói, ngài nhìn. Cái kia quan quách bị ngã mở một cái khe hở, ta xem là có thể mở ra. Trong lúc nói chuyện, mấy cái huyền thiên vệ đã tới gần quan quách chuẩn bị nghiên cứu đây là thứ đồ gì. Đừng nhúc nhích, các ngươi lui ra. Lục Xanh đột nhiên phát ra tiếng quát bảo ngưng lại. Huyền thiên vệ huynh đệ giật mình, vội vàng lui lại, tất cả mọi người lui lại một chút. Lục Xanh phân phó các huynh đệ lui lại ra 100 mét. Chính là bách tính cũng bị huyền thiên phủ ngăn cách bởi 100 mét bên ngoài. Quan quách to lớn lại thần bí, để Lục Xanh không thể không liên tưởng đến vạn nhận sơn mạch mấy chục dặm cấm khu. Cũng không biết làm sao cái gì nghiêu quỷ thần xà đều tới. Những này quan quách vách quan tài mỗi một cái đều có nặng mấy trăm tấn. Bằng huyền thiên phủ các huynh đệ, chuyển một chút đều không thể nào làm được. Tại tất cả mọi người thối lui đến an toàn cách về sau. Lục Xanh hít sâu một hơi, đáp án, cuối cùng là muốn để lộ. Mặc dù có loại cảm giác, trong này có thể sẽ thả ra cái gì không đồ tốt. Nội lực phun trào, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy trường long. Trường long quấn quanh lên quan tài đóng. Dùng sức đẩy ra, Lục Xanh duỗi thẳng cánh tay, giơ trường thành trào, phảng phất hư không bên trong phải nắm chặt thứ gì. Theo tay run rẩy chỉ dần dần nắm chặt, thanh đồng tấm chậm rãi hướng hai bên rời. Dưới mặt đất nham thạch bùn đất bị lực lượng khổng lồ xốc lên. Bao phủ tại khăn che mặt bí ẩn phía dưới quan quách. Dần dần lộ ra chân dung. Oanh, vách quan tài bị bỗng nhiên xốc lên. Ngược lại ở một bên phát ra một trận đất rung núi chuyển. Lục Xanh thân hình lóe lên. Nhảy lên quan tài biên giới cúi đầu xem xét. Sắc mặt lập tức cứng đờ. Mặc dù biết trong quan tài không thể nào là một bộ tới ghép đôi thi thể, nhưng Lục Xanh lại không nghĩ tới trong này dĩ nhiên giả hơn 20 bộ thi thể. Cái này mẹ nó là thuộc bộ lạc nào tập tục, dĩ nhiên đem 20 mấy bộ thi thể chứa ở một cái lớn trong quan tài đồng. Không đúng, nháy mắt Lục Xanh đã nhận ra dị thường. Những thi thể này vậy mà đều không phải sau khi chết đặt vào, mà là khi còn sống trang. Từ bọn hắn trước khi chết biểu tình dữ tợn nhìn ra được, bọn hắn là sống sống ngạt thở mà chết. Sau khi chết thi thể không có hư thối, mà là biến thành xác chết cháy. Lục Xanh nhảy xuống đồng quan, đã bên trong đựng là bình thường thi thể, cái kia liền không có gì đáng sợ. Cảm giác thần bí biến mất, Lục Xanh một trường đem đồng quan dựng thẳng lên. Khi dân chúng nhìn thấy trong quan tài đồng thi thể về sau, lập tức cả đám đều phát ra kinh hô. Lục Xanh theo thứ tự đem 4 tòa cự đại đồng quan dựng thẳng lên, xốc lên quan tài đóng. Mỗi một cái quan quách bên trong đều giả hơn 20 bộ thi thể. Mỗi một cái quan quách bên trong đều chế tạo từng cái ngăn chứa. Đây là cái gì bộ lạc tập tục? Các ngươi có ai biết a? Lục Xanh quay đầu lại hỏi những thôn dân này. Đã quan quách ở đây bị phát hiện, bọn hắn lẽ ra biết. Thế nhưng là, thôn dân từng cái lắc đầu. Ai sẽ chế tạo như thế lớn quan quách a? Cái này một cái có thể chế tạo mấy ngàn. Không đúng, mấy vạn cái quan quách. Đúng vậy a, chưa từng nghe nói nơi nào có loại này tập tục. Điểm này, Lục Xanh là tin tưởng. Hỏi như vậy cũng bất quá là nghĩ bài trừ rơi cái kia một loại khả năng. Dù sao cái này hơn 80 người đều là khi còn sống đặt vào. Đại nhân, ngài nhìn thân thể của bọn hắn, có chút kỳ quái. Tôn Du chỉ vào thi thể nói, thân thể đặc biệt đen, mà lại phía trên tựa hồ bao trùm lấy tầng 1. Tầng 1 than cốc, Lục Xanh mắt nhìn thi thể. Lại nhìn xem quan quách từ trên núi lăn xuống vết tích. Thân hình lóe lên, người đã nhảy lên đỉnh núi. Đối với Lục Xanh đến nói, bò một ngọn núi cũng liền trong nháy mắt sự tình. Đến đỉnh núi về sau, Lục Xanh nháy mắt cảm thấy không giống bình thường. Mặc dù không có phát hiện quan quách là từ chỗ nào bắt đầu lăn xuống, nhưng đỉnh núi nhiệt độ cùng chân núi nhiệt độ có khác biệt cực lớn. Hiện tại là vừa vặn năm sau, khí hậu tương đối rét lạnh, có thể trên đỉnh núi nhiệt độ lại cảm giác là tháng 5 ngày. Chính là bởi vì dạng này, nơi này quanh năm xanh tươi tốt, tìm một vòng đều không có tìm được quan tài lăn xuống vết tích. Cái này bốn tòa quan quách, tựa hồ là bị người từ không trung bỏ xuống, sau đó rơi xuống giữa sườn núi cuối cùng lăn xuống. Nếu như là dạng này, cái kia bốn tòa quan quách là người vì ném tới. Những này người, tự nhiên cũng là bị người có dự mưu sát hại. Đạt được cái kết luận này, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, bởi vì có thể làm được điểm này, sợ là tại đạo cảnh phía trên, 1000 tấn quan quách, bị nâng giữa không trung còn có thể lăng không hư độ. Không là ai cũng có thể làm đến, liền xem như lấy lực lượng vì sở trường đạo cảnh cao thủ, cũng nhất định phải đi đến đạo cảnh đỉnh phong mới được. Mà loại này cực đoan đạo cảnh cao thủ, Lục Xanh cảm thấy không có khả năng tồn tại. Như vậy giải thích chỉ có một loại, siêu phàm chi cảnh, là cố ý à? Lão tử vừa mới đột phá siêu phàm, ngưu quỷ thần xà đều tới. Vạn Nhận Sơn bên kia tử vong cấm khu vậy thì thôi, bên này lại tới một cái không hiểu thấu nhân vật thần bí. Theo Lục Xanh tìm khắp dãy núi, rốt cuộc tìm được một chỗ đặc biệt, mà nơi này cũng tìm được bị vật nặng áp qua vết tích. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại trước đó bốn tòa quan quách cần phải bị để ở chỗ này. Đây là một chỗ cháy đen tầng nham thạch nhiệt độ cực cao, đừng nói có thể trứng gà luộc cái gì. Lục Xanh ném đi một khối tươi mới nhánh cây trên mặt đất, dĩ nhiên rất nhanh liền thành than, nhiệt độ tối thiểu tại 1000 độ trở lên, thật mẹ nó thần kỳ. Tại xanh tươi tốt nơi núi rừng sâu xa, lại có như thế một chỗ nhiệt độ cao tuyệt địa. Lục Xanh đem ngón tay cắm ở trên mặt đá, đầu ngón tay truyền đến một trận rung động. Ở đây phiến nham thạch tầng phía dưới, có một tòa núi lửa hoạt động. Lục Xanh cau mày, trầm tư một hồi đột nhiên lộ ra hoảng sợ. Đồng quan là không gian bịt kín, tựa như một cái lò, mà hung thủ đem người sống đặt ở trong quan tài đồng an trí ở nơi này giống như là luyện than cốc than. Hiện tại Lục Xanh cuối cùng minh bạch những thi thể này vì sao cả đám đều đã trưng khô. Đây là loại nào tàn nhẫn ngược sát phương thức? Chung quanh tìm nửa vòng vẫn không có manh mối, xem ra manh mối vẫn là tại đám người này về mặt thân phận. Hung thủ tại sao muốn dùng loại này tàn nhẫn phương thức giết người? Từ đỉnh núi rơi xuống, phát hiện các huynh đệ đang vây quanh một cái quan tài đóng nghiên cứu. Nhìn thấy Lục Xanh trở về vội vàng tản ra. Đại nhân ngài nhìn, cái này vách quan tài phía trên tựa hồ có một đạo bùa chú. Lục Xanh liếc mắt nhìn sang, bùa chú rất lớn, chiếm cứ toàn bộ vách quan tài. Vung tay lên, đem vách quan tài trực tiếp dựng thẳng lên đến. Lần này rõ ràng, to lớn vách quan tài tựa như một khối to lớn mộ bia. Trên bia mộ mặt khác lấy một tấm to lớn bùa chú. Đây là cái nào đó tông giáo chú ấn a? Tôn Du, hồi đi dò cha, cái kia tông giáo dùng loại này chú ấn. Đây là trấn hồn chú. Tại Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, một thanh âm vang lên. Lục Xanh quay đầu, đã thấy một tăng một đạo dắt tay mà đến. Tại vành đai cách ly trước đó, đạo nhân dựng thẳng lên hai ngón làm một cái gặp mặt ấn. Thanh Huyền pháp nhân gặp qua Lục đại nhân. Thanh Huyền đạo nhân, pháp nhân đại sư, các ngươi sao lại tới đây? Lần trước vốn muốn mời Đạo Đình Huyền Tông cùng Đại Nhật Phật Tông cao thủ xuất thủ, lại không muốn bởi vì sự tình phát sinh gấp rút chưa kịp. Không nghĩ tới vẻn vẹn qua 2 tháng, Thanh Huyền cùng pháp nhân hai người dĩ nhiên tới Lan Châu. A-di-đà Phật, Bần Tăng cùng Lỗ Mũi Châu nguyên bản tại Thần Châu du lịch, bỗng nhiên nghe nói Lan Châu xuất hiện mấy chục dặm sinh mạng cấm khu, mà lại mấy trăm ngọn núi phi hôi yên diệt, cho nên hiếu kỳ trước đến xem. vừa mới đến Lan Châu, lại nghe nơi đây phát sinh kỳ quặc quái gở. Bần tăng cùng hắn liền đi vòng mà tới. Đây là bằng thực lực ăn dưa a. Vì xem náo nhiệt không xa vạn dặm cũng liền hai người này gặp nhau lần nữa. Hai người thái độ đối với Lục Xanh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lần trước Lục Xanh mới đạo cảnh tu vi, cùng bọn hắn tương đương, mà trên thực tế bọn hắn lưng tựa thánh địa, cùng Lục Xanh ngang hàng luận giao xem như cất nhắc Lục Xanh. Nhưng lần này, Lục Xanh đã phá cảnh siêu phàm, tại thánh địa đẳng cấp bên trong đã bao trùm tại bọn hắn. Còn nữa, liền bất lão cảnh quái vật đều chết tại Lục Xanh trong tay. Mặc dù Lục Xanh nói là mời được thần phạt, tru sát này ác ma, có thể cái này lời nói, tin người sẽ tin, không tin người đánh chết đều không tin. Cho nên, Lục Xanh có thể chém giết bất lão cảnh tại đáy lòng của hai người thực đập. Lần này không có lộ ra nịnh nọt, nói rõ hai người tu hành đúng chỗ. Đổi xã tắc học cung, khả năng những đạo cảnh kia cao nhân sớm lấy lại tự xưng ván bối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.